Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 72, xiềng xích kim sắc. Góc truyện audio.com. Y dốc hết tâm huyết khâu vá hỉ bào, lại bị người nọ một trường phá thành từng mảnh nhỏ trong đêm tân hôn. Những mảnh vải đỏ bay khắp nơi đã phá tan mộng đẹp của y. Thôi thôi, Cố Tử Tình thu hồi tinh thần, hết thảy đều cho côi. Vươn bàn tay trắng, chậm rãi đem áo cưới đỏ yêu dã kia trải rộng ra. Lúc này Cố Tử Tình mới phát hiện nó không giống áo cưới thường. Hình thức rất đơn giản hào phóng, chỗ cổ tay áo, cổ áo, ngực trước kim hoàng được vẽ bằng sợi tơ kim sắc đang bay múa, sinh động như thật, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ vẫy cánh, xông lên phía chân trời. Nhưng này đều không phải trọng điểm là cương nhiên cái áo cưới này được làm từ sợi tơ do huyết băng tằm phun ra. Huyết băng tằm sở dĩ gọi làm huyết băng tằm bởi vì loại linh thú này cả đời dốc hết tâm huyết, chỉ phun một lần tơ, phun xong, lúc sau sẽ chết bất đắc kỳ tử, sau đó băng tơ tằm liền nhuộm thành đỏ như máu. Loại băng tơ tằm này chế thành quần áo, vào đông ấm hạ lạnh, có lực kinh người phòng ngự, lại trải qua tay tu sĩ tăng thêm luyện chế, đã trở thành pháp khí phòng ngự được nhiều người săn lùng nhất trong linh võ giới, danh gọi Kim Lũ Y. Nhìn kích cỡ của áo tay áo cùng kích cỡ của y nhất nhất ăn khớp, nói vậy hẳn do thân thủ Dạ Ca Ca luyện chế. Đáy mắt Cố Tử Tình có chút đã ươn ướt, người nọ làm sao mà biết được. Y đã muốn một kiện áo cưới do thân thủ người nọ chế thành, đền bù khuyết điểm dĩ vãng. Bàn tay trắng sờ tới tới lui lui, không phiền vuốt ve kiện áo cưới đỏ kia. Cố Tử Tình trân trọng ôm vào trong ngực cúi đầu, còn trầm mặc hồi lâu. Lâm Tím Nguyên lặng lặng nằm nghiêng trên giường, không nói một lời nhìn chăm chú phản ứng hài nhi mình. Đáy mắt có đau lòng, có hâm mộ, cũng có đối chính mình bi ai. Nàng năm đó một bộ hỉ bào lại không phải mặc vì người mình yêu, nhưng cũng may, hài tử nàng, so nàng may mắn nhiều. Đúng lúc này, có một đệ tử Ngự Kiếm Cung đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm một cái khay, mặt trên che phủ một tầng vải đỏ. Tên đệ tử kia cung kính đem khay trong tay đưa đến trước mặt Cố Tử Tình, cong eo khiêm tốn nói. Công tử, thiếu tông chủ phân phó, đồ vật này, công tử trên đại điển ngày mai, vô luận như thế nào đều phải đeo. Cố Tử Tình ngẩng đầu lên, thu hồi đáy mắt có phức tạp, hơi hơi nhướng mày, tiến lên một bước nghi hoặc đem khay kia nhận lấy. Tên đệ tử kia để Cố Tử Tình nhận lấy khay, lúc sau cung eo lui ra ngoài. Cố Tử Tình vừa định dò hỏi một tiếng khay trang này là cái gì, nâng lên con ngươi, phát hiện tại chỗ đã không còn thân ảnh tên đệ tử kia. Thôi, nói vậy chứ chắc hắn cũng không biết bên trong này là thứ gì. Cố Tử Tình đi đến trước giường mẫu thân, ngồi ngay ngắn xuống. Sau đó chậm rãi xốc lên tầng vải đỏ che phủ. Chỉ thấy nằm trong khay kia an an tĩnh tĩnh là một cái xiềng xích kim sắc, một vòng thủ sẵn một vòng, mặt trên có khắc khắc văn rườm rà. Cố Tử Tình nghi hoặc nhướng mày, vươn một ngón tay cầm lên xiềng xích để trước mắt cẩn thận đánh giá, nhưng không thể nhận ra. Đây là thứ gì, Dạ Ca Ca nói y đeo, nhưng không có nói rõ đeo như thế nào, đeo ở đâu. Y hôm nay không thể bước ra khỏi đại điện này, nên hướng ai thỉnh giáo. Này như thế nào cho phải, Cố Tử Tình không biết đây là thứ gì, nhưng Lâm Tím Huyên lại biết. Chỉ thấy Lâm Tím Huyên nhìn đến cái xiềng xích kim sắc kia, lúc sau đồng tử chợt co rụt, trên khuôn mặt vẫn còn phong vận đã hiện một trận xanh một trận trắng, miễn bàn có bao nhiêu xuất sắc. Góc truyện audio.com, khụ khụ, Dạ Gia tiểu nhi, khinh người quá đáng. Cố Tử Tình nguyên bản còn lo lắng thứ này rốt cuộc nên đeo như thế nào, thì bị một tiếng hét to của mẫu thân sợ tới mức tức khắc hoàn hồn, lúc này mới nhớ đến, có lẽ mẫu thân biết nên đeo như thế nào. Mẫu thân, Dạ Ca Ca đưa đây là cái gì? Hắn chỉ nói muốn ta đeo, nhưng chưa nói mang ở chỗ nào, đeo như thế nào. Mẫu thân biết sử dụng như thế nào không? Nghe được lời này, sắc mặt Lâm Tím Huyên càng xuất sắc hơn, hít sâu một hơi, có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Tình nhi, ngươi sẽ không thật tính toán đeo đi. Này, có gì không thể sao? Lâm Tím Huyên nghe xong, một hơi xuyễn lên, thiếu chút nữa bị khí ngất xỉu đi. Run rẩy ngón tay chỉ vào xiềng xích kim sắc trong tay Cố Tử Tình, Lâm Tím Huyên nhẹ giọng chất vấn. Tình nhi có biết đây là cái gì không? Không, không biết, mẫu thân biết đây là cái gì? Cố Tử Tình nghi hoặc nhìn thoáng qua xiềng xích kim sắc trong tay, vẻ mặt ngây thơ hỏi ngược lại. Được, ta đây liền cùng ngươi hảo hảo nói một chút, này rốt cuộc là thứ gì? Lâm Tím Huyên vẻ mặt phẫn uất cắn răng tiếp tục nói. Đại tông môn cùng những người tu luyện được tôn sùng trong gia tộc đều sẽ quyển dưỡng lô đình, để đùa bỡn tìm niềm vui, nhưng nhiều lô đình như vậy, sinh hoạt ở một cái tạp viện lớn, không thể phân chia quản lý, cho nên, những nhóm đại năng đó liền nghĩ ra một biện pháp, trên cổ chân hoặc trên cổ những lô đình sẽ đeo các loại xiềng xích kim sắc hình thức bất đồng để phân chia, đồng thời cũng hướng người khác tuyên cáo, người này đã bị mình đánh dấu, không cần nhận sai người nữa. Nói tới đây, Lâm Tím Huyên hơi hơi dừng lại một đốn, tựa hồ bị chọc tức tàn nhẫn, ho nhẹ vài tiếng, sau mới đưa dư lời nói êm tai nói tiếp. Hơn nữa, quán chú bên trong thứ này là lực tinh thần của người luyện chế ra, một khi phát hiện lô đỉnh không an phân, có hành động không trong sạch liền sẽ lập tức thắt chặt gắt gao mà cô ở trên mắt cá chân, giống như cái kẹp mục đích sự trừng phạt đã đạt được. Dạ gia tiểu nhị, bảo ngươi đeo loại đồ vật này, chính là có tâm tư biến ngươi thành lô đỉnh. Thật là khinh người quá đáng. Lâm Tím Huyên bị cách làm của Dạ Lăng Vân khí nói đều không nhanh nhẹn, một tay đem xiềng xích kim sắc kia ném trên mặt đất rồi kéo cổ tay Cố Tử Tình, giãy giụa liền phải ra ngoài. Tình nhi, chúng ta đi, loại người này, không gả cũng được. Nghe mẫu thân miêu tả, Cố Tử Tình cũng dại ra một lát, ngay sau đó, lại che miệng cười khẽ lên, nhẹ nhàng tránh thoát mẫu thân, một lần nữa đem người trở lại giường đệm. Lâm Tím Huyên bất mãn nhìn một phen hành động của Cố Tử Tình, thanh âm không vui nói. Tình nhi đây là có ý gì? Chẳng lẽ muốn vì hắn ép Dạ Cầu Toàn, ngay cả khi ngươi làm thế, là một người mẹ ta cũng không cho phép nhi tử tự trà đạp chính mình như vậy, làm lô đình của người khác. Cố Tử Tình bất đắc dĩ kéo cổ tay Lâm Tím Huyên qua ôn nhu trấn an nói. Mẫu thân không cần hiểu lầm Dạ ca ca, hắn sẽ không đối ta như vậy. Sẽ không, thứ này đã đưa đến trước mặt ngươi, còn nói cái gì sẽ không? Tình nhi không cần vì hắn giải vây, Dạ gia tiểu nhi này quả thực không coi ai ra gì. Lâm Tím Huyên một bộ dạng như cũ giận không thể át, nhi tử bảo bối của mình bị người khi dễ như vậy, nàng tuy rằng tu vi thấp, thân thể suy nhược nhưng cũng quyết không cho phép. Tình nhi chính là huyết mạch của Kình Thương, quyết không thể để người khinh thường như vậy. Gocchuyenaudio.com. Ai, Cố Tử Tình khẽ thở dài một hơi, đối Dạ Lăng Vân có oán niệm nho nhỏ. Người nọ từ trước tới giờ làm việc luôn cường thế, đồ vật đưa tới liền xong, vì sao không chịu nói rõ ràng. Làm hại mẫu thân sinh khí như vậy còn làm khó cả y, người vừa là nhi tử, vừa là nam thê. Mẫu thân, người nghe ta nói cho hết lời. Cố Tử Tình nhẹ giọng trấn an. Chấm, được ngươi nói, ta nhìn xem ngươi sẽ vì hắn giải vây như thế nào. Lâm Tím Huyên tức giận hất ra bàn tay Cố Tử Tình, tựa hồ có điểm tức giận khi y còn chưa xuất giá, khuỷu tay quay hướng ra phía ngoài. Cố Tử Tình bất đắc dĩ, chỉ có thể từ từ ngồi xổm thân xuống, đem cái xiềng xích kim sắc kia một lần nữa nhặt lên, sau đó ngồi bên người Lâm Tím Huyên. Mẫu thân, Giả ca ca nếu chỉ muốn đem ta biến thành lô đỉnh đối đãi, sao lại phải tổ chức đạo lữ đại điển long trọng như vậy, nếu chỉ là một cái lò đỉnh cần thiết oanh động toàn tông, mời chúng tu sĩ tới quan sát chứng kiến sao? Lâm Tím Huyên vừa nghe lời này, cúi đầu trầm tư một lát cảm thấy có vài phần đạo lý, nhưng mà... Nhưng hắn vì sao muốn tặng cho ngươi thứ này? Đây là, Lâm Tím Huyên nói chưa xong, liền bị Cố Tử Tình đánh gãy. Than nhẹ một hơi, Cố Tử Tình cũng rất bất đắc dĩ. Mẫu thân, cái này, bất quá bởi vì người nọ có sở thích xấu thôi, hắn sở dĩ muốn ta đeo, đơn giản muốn nói cho ta từ nay về sau ta chỉ có thể là người của một mình hắn, không thể có nửa phần bất trung, không thể có một chút tâm tư sai trái. Nghe được lời này, Lâm Tím Huyên giật mình trừng lớn con ngươi ấp úng mở ra miệng lại là không có lời gì để nói. Dạ gia tiểu nhi có tính chiếm hữu dục, nàng ngay từ đầu đã biết, chỉ là không nghĩ rằng sẽ đạt đến cái loại trình độ này. Người nọ đối nhi tử nàng rốt cuộc có một loại chấp niệm đến như thế nào, cư nhiên sẽ làm ra việc điên cuồng như vậy. Kia tình nhi chính là tính toán đeo. Kỳ thật lúc Cố Tử Tình biểu hiện không giận mà còn cười, Lâm Tím Huyên đã biết đáp án, nhưng như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi. Kỳ thật hoàn toàn không cần thiết phải mang, nhưng nếu người nọ thích vậy thì. Mẫu thân giúp ta mang lên đi. Cố Tử Tình trên mặt mỉm cười, lông mày hơi cong, đôi tay đưa cái xiềng xích kim sắc đến trước mặt Lâm Tím Huyên, có ý hiển nhiên sẽ đeo. Lâm Tím Huyên bình tĩnh nhìn Cố Tử Tình trong chốc lát, cuối cùng vẫn đưa tay qua, đem xiềng xích kim sắc kia nhận lấy. Dạ gia tiểu nhi rốt cuộc tại sao có cái vận may như thế, có thể khiến hài nhi bề ngoài ôn nhuận, kỳ thật quật cường của nàng vì hắn làm đến một bước này. Hắn về sau nếu không thể đối xử tử tế với tình nhi, vậy thật là thiên lý bất dung. Thôi, thôi, chính ngươi lựa chọn, mẫu thân liền không nhúng tay. Lâm Tím Huyên hoàn toàn bại hạ trận cúi thân xuống, như muốn chỏng ra bên ngoài giày chân phải của Cố Tử Tình, nhưng bị Cố Tử Tình ngăn lại. Mẫu thân, từ đã, Cố Tử Tình nói xong, nhẹ nhàng cởi ủng vỡ chân trái, sau đó kéo đôi tay Lâm Tím Huyên qua, đem cái xiềng xích kim sắc kia vây quanh ở trên mắt cá chân trái của mình. Cái xiềng xích kim sắc kia, sẽ căn cứ kích thước cụ thể tự động điều chỉnh lớn nhỏ, một đạo kim quang hiện lên, mang theo một chút lạnh lẽo của khóa vàng, đã không buông không khẩn dán sát lên mắt cá chân Cố Tử Tình. Nhìn trên mắt cá chân trắng nõn của mình bị vây quanh bởi xiềng xích kim sắc, Cố Tử Tình khóe miệng hơi cong, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Vẫn là vây quanh ở trên mắt cá chân trái, nơi này cách trái tim tương đối gần. Gocchuyenaudio.com Lâm Tím Huyên thấy một màn như vậy, đồng tử chợt co rụt lại, há miệng thở dốc, thiên ngôn vạn ngữ lại chỉ hối thành một câu. Ai, người cái đứa nhỏ ngốc này. Cố Tử Tình nghe xong, ánh mắt chớp động, hơi hơi lắc lắc đầu, không có phản bác. Ngốc sao, không, y không ngốc. Cố Tử Tình quá rõ ràng biết mình muốn cái gì, nếu có thể được người nọ vĩnh viễn đặt ở trong tim, y nguyện ý làm thành một cái dạng ngốc tử như thế này, cách Trương.